Tốt nhất con rể, chương 2070, đáng sợ tác dụng phụ. Gocchuyenaudio.com. Dù là kiến thức rộng rãi, Lâm Vũ nhìn thấy trước mắt một màn này cũng không khỏi thần sắc đại biến, sắc mặt xanh xám, tỏ ra cực kỳ kinh hãi. Chỉ gặp Rosen trên cánh tay nhô lên tĩnh mạch, mạch máu càng ngày càng trống, càng ngày càng trống, phảng phất thổi phồng khí cầu đồng dạng không ngừng bành trướng, phồng lên đến trình độ nhất định đột nhiên bạo liệt, đỏ tê ôn nhiệt huyết tích trong nháy mắt bốn phía bắn tung tóe. Ngay sau đó, bạo liệt mạch máu càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một thời gian, phốc phốc, mảnh vang dội bên tai không dứt, tựa như bị đột nhiên nhóm lửa ngòi nổ liên tục dây pháo, phi tốc tại Rosen toàn thân trên dưới lan tràn ra. Rosen ẩn nhẫn không được kêu đau kêu thảm lên, thân thể tựa như giật điện đầu động, tỏ ra cực kỳ thống khổ. Hiển nhiên, hắn lúc này đã khôi phục cảm giác đau, có thể là bởi vì dược hiệu hạ thấp, cũng có thể là bởi vì tác dụng phụ quá mức cường đại. Không ra chỉ chốc lát, hắn toàn thân trên dưới đã hiện đầy máu tươi, hạ thân y phục cũng bị máu tươi nhiễm qua, nghiễm nhiên thành một cái huyết nhân, hơn nữa bạo liệt miệng vết thương huyết nhục dữ tợn bên ngoài lật chảy xuôi đỏ thắm huyết dịch cùng không biết tên chất lỏng sình sạch. Rosen tiếng kêu thảm cũng càng ngày càng thê lương, mà càng đáng sợ là, lúc này hắn toàn thân bạo liệt tĩnh mạch, mạch máu đã lan tràn đến bộ mặt hắn, hắn cả khuôn mặt cũng trong nháy mắt bạo liệt, một thời gian huyết nhục văng tung tóe, theo hốc mắt chung quanh da thịt mao mạch, mạch máu bạo liệt, hắn hai mắt ánh mắt cũng càng ngày càng đỏ, bỗng nhiên tới phía ngoài nhô lên, phảng phất nhận lấy cường đại đè ép một dạng. Bành, theo một tiếng vang trầm, hắn hai mắt rốt cuộc không chịu nổi thật lớn nhãn áp, ánh mắt đột nhiên nổ tung, hai cái hốc mắt trong nháy mắt biến thành hai cái máu me nhầy nhụa lỗ thủng. Bởi vì quá mức thống khổ, Rosen tiếng kêu thảm thiết trở nên cực kỳ vặn vẹo bén nhọn, hắn. Phù phù, một tiếng quỳ đến trên mặt đất không ngừng mà dùng hai tay đánh lấy thân thể của mình. Theo đỉnh đầu hắn mạch máu bạo liệt, hắn toàn thân trên dưới thương tích diện tích đã cao tới 90% trở lên. Tại cảm giác đau dưới tình huống bình thường, lớn như thế diện tích thương tích, đừng nói nhận ngoại lực xung kích, chính là vẻn vẹn bại lộ trong không khí cũng biết kịch liệt đau nhức vô cùng. Mà Rosen biểu hiện ra không chỉ kịch liệt đau nhức, quả thực là tê tâm liệt phế, đau triệt tâm cốt. Hai tay của hắn đã từ đánh chính mình biến thành xé rách trên người mình da thịt. Rất nhanh, bộ ngực hắn chỗ da thịt đã bị hắn xé rách rơi mất hơn nửa, lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Dù là thường thấy đủ loại ngoại thương cùng tử thi, Lâm Vũ, lúc này cũng không khỏi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy da đầu trận trận ngứa ngáy. Rất hiển nhiên, vật cực tất phản, cái này dược dịch dược hiệu thối lui sau đó, Rosen cảm giác đau ngược lại bị vô hạn phóng đại. Cho nên mới sẽ như thế đau đến không muốn sống. Cầu cầu ngươi, giết ta, chấm, Rosen một bên xé rách lấy trên người mình da thịt dùng sức đánh lấy đầu mình, một bên hướng Lâm Vũ lớn tiếng la lên. Bởi vì đã mù hai mắt cho nên hắn không nhìn thấy Lâm Vũ vị trí, chỉ có thể ngẩng đầu khàn giọng kêu to, hy vọng Lâm Vũ có thể giải trừ hắn thống khổ. Mà lúc trước tại tiêm vào dược dịch trước đó, cái kia câu. Kết quả xấu nhất còn có thể lớn hơn tử vong sao? Gocchuyenaudio.com, như cụ âm thanh còn tại tai tỏ ra cực kỳ châm chọc. Rosen, Wendell cùng mặt trắng nam bọn người xuống lầu sau nhìn thấy cái này kinh dị một màn, lập tức thần sắc đại biến, thẳng sợ đến sắc mặt ảm đạm. Cái này quỳ gối trước mặt bọn hắn đâu còn là người a, rõ ràng là một thứ từ trong địa ngục leo lên đi ra lệ quỷ. Giết ta, cầu cầu các ngươi giết ta. Chấm, Rosen quay đầu dùng đã là lỗ máu hốc mắt nhìn về phía Wendell bọn hắn sở tại phương hướng, khàn giọng khẩn cầu. Wendell cùng mặt trắng nam bọn người vô ý thức lui về phía sau, vừa lui, tất cả đều không dám lên phía trước. Lâm Vũ có chút không đành lòng, thấp giọng thở dài, tiếp theo một cái bước dài bay lên đi, hung hăng một chưởng vỗ hướng Rosen đỉnh đầu. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng vang giòn, Rosen xương đầu xinh xinh bị Lâm Vũ đập nát, Rosen thân thể run lên, trong cổ họng phát ra một tiếng thở phào tựa hồ cuối cùng đạt được giải thoát, tiếp theo một đầu mới ngã xuống trên mặt đất không một tiếng động. Kia là các ngươi đặc tình sử nghiên cứu chế tạo người máy dược dịch. Lâm Vũ nhìn qua trên mặt đất Rosen, trong tim như cũ rung động không thôi, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, không nghĩ tới cái này dược dịch tác dụng phụ vậy mà có thể để cho người ta sống không bằng chết. Phải biết đây là đã thông qua được đủ loại nghiên cứu phát minh thí nghiệm sau tiến nhập khảo thí giai đoạn dược dịch đều có như thế cường đại độc tác dụng phụ, cái kia có thể nghĩ mà biết cái này dược dịch trải quá trình thí nghiệm bên trong, những cái kia bị làm qua cơ thể sống thí nghiệm người, lại sẽ phải gánh chịu loại nào thảm liệt thống khổ chứ. Đặc biệt là những thứ này cơ thể sống đối tượng thí nghiệm bên trong, có tương đối một bộ phận vẫn là hài tử. Lâm Vũ bỗng dưng nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng ngập trời, hai mắt xích hồng, cắn răng gằn từng chữ một. Các ngươi, cho tới bây giờ liền không có tôn trọng qua sinh mệnh. nếu các ngươi như thế không tôn trọng sinh mệnh, vậy các ngươi liền không xứng có được sinh mệnh. Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như đao đâm về một bên Wendell, tiếp theo dưới chân đạp một cái, hướng phía Wendell vọt tới. Wendell thân thể đột nhiên run lên, sợ đến kém chút ngã tại trên mặt đất, không nói hai lời, chuyển thân liền hướng dưới lầu chạy tới, đồng thời hướng mặt trắng nam bọn người la lớn. Ba người các ngươi ngăn hắn lại cho ta, ngăn lại hắn, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.